Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, Xuân Phong đắc ý. Ngụy Chí Quốc còn kém trực tiếp cùng Trương Dịch nói: "Có chúng ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi cứ yên tâm to gan đi làm sơn trại tốt, ta xem ai có thể cáo thắng ngươi." Trương Dịch vỗ đùi, vui đến trên mặt đều cười lên hoa. Thiên Hải thành phố có Ngụy bí thư, là chúng ta chuyện may mắn a. Có Ngụy Chí Quốc câu nói này, trong lòng của hắn thì nắm chắc, bản thân Thịnh Thế tập đoàn thì có tối đỉnh cấp luật sư đoàn đội. Hiện tại lại có quan phương lật tẩy, có thể nói là hai bút cùng vẽ. Hừ, là nào tập đoàn đang còn muốn Thiên Hải thành phố trên địa bàn cùng tụ bảo bồn thưa kiện. Còn quá trẻ a. Trương Dịch cùng Ngụy Chí Quốc lại tâm tình rất lâu. Có lưỡi nở hoa sen cùng vương bá chi khí tăng thêm. Để Trương Dịch xuất khẩu thành thơ. Cho dù tại Ngụy Chí Quốc vị này Thiên Hải thành phố người đứng thứ nhất trước mặt cũng không chút thua kém. Ngụy Chí Quốc nhìn lấy Trương Dịch, trong mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm. Hắn cảm khái nói, thật sự là hậu sinh khảo úy a. Ta thật không nghĩ tới, bây giờ lại còn có giống ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Ta giống ngươi số tuổi này thời điểm, khẩu tài cùng kiến giải có thể kém xa ngươi a. Ngụy Chí Quốc chỉ Trương Dịch, vô cùng chân thành nói ra. Trương Dịch cười cười, vội vàng một cái mông ngựa đưa qua. Ngụy bí thư ngài là tài hoa bên trong bao hàm ngực trong bụng, mà không giống ta, chỉ có ngần ấy học vấn toàn dốc rơi ra đến rồi. Nếu không tại sao nói một thùng nước không vang, nửa vời luôn lắc lư đâu. Nghe được Trương Dịch dùng như thế tự khiêm nhường ngôn ngữ đến tán dương chính mình, Ngụy Chí Quốc cũng là ha ha phá lên cười. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Bất kể như thế nào người đều ưa thích người khác nói chính mình lời hữu ích. Mà lại người ta Ngụy Chí Quốc chỉ là khách khí. Trên thực tế có thể tại số tuổi này thì ngồi vững Thiên Hải thành phố quan lớn chức vị, thì đủ để thấy năng lực của hắn cùng bối cảnh mạnh bao nhiêu. Dù sao Thiên Hải thành phố thế nhưng là tứ đại thành thị cấp 1 trong. Cái này thành phố quan lớn địa vị cũng vẻn vẹn thua kém Giang Nam tỉnh quan lớn một số mà thôi. Nói đến cùng Thịnh Kinh liên hệ cũng cực kỳ mật thiết. Tiến thêm một bước, hắn khả năng liền muốn đi Thịnh Kinh cao tầng nhậm chức. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện. Bất quá trở lại chuyện chính. Lần này ta thế nhưng là phí hết khí lực đến đỡ ngươi. Ngươi được thật tốt làm cho ta. Muốn là làm hư hại, ta cũng không tha cho ngươi. Ngụy Chí Quốc đâu ra đầy nói. Lần này Hoa Dân Ngân hàng 300 ức không thế chấp cho vay. Thế nhưng là Ngụy Chí Quốc tự mình làm đảm bảo, muốn là gây ra rủi ro, hắn cũng phải vác một cái nổi lớn. Trương Dịch hít một hơi thật sâu, đối vị này Ngụy bí thư cũng là tràn ngập cảm kích. Bằng không Thiên Hải thành phố có thể làm đến cả nước kinh tế trung tâm đâu. Có dạng này một vị có đảm đương lãnh đạo, lo gì phát triển không nổi. Hắn hết sức chăm chú đối Ngụy Chí Quốc cam đoan. Xin ngài yên tâm, một trận chiến này ta có nắm chắc tất thắng. Amazon con đường sớm đã bị ta mò thấy. Bọn họ không cách nào cùng chúng ta hình thức chống lại. Ngụy Chí Quốc thấy thế. Ha ha, cười một tiếng. Điểm này ta biết, xem lại các ngươi kinh doanh hình thức về sau. Ta đều bị tài hoa của ngươi làm chấn kinh. Trước kia có người nghĩ tới làm như vậy. Có thể là do ở Amazon đã cho điện thương nghiệp định nghĩa thành bên trong cao đoan tiêu phí hình thức, cho nên những người khác không dám nếm thử thôi. Chỉ có ngươi tiểu tử, có gan phách có năng lực, thật đem nó cho làm. Hãy làm cho thật tốt nhé. Ta xem trọng ngươi. Ngụy Chí Quốc vỗ vỗ Trương Dịch bả vai khích lệ nói. Hai người lại hàn huyên vài câu về sau, Ngụy Chí Quốc liền để Trương Dịch rời đi. Dù sao lập tức liền giữa trưa, hắn cũng không muốn nuôi cơm. Trương Dịch cũng liền cáo từ rời đi. Ra văn phòng về sau, hắn cảm giác mình đi trên đường cước bộ đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Cả người tựa hồ cũng tại tung bay. Đàm phán thành công lớn như vậy một cuộc làm ăn, lấy được 300 ức không thế chấp lãi tức thấp cho vay. Còn có quan phương học thuộc lòng, này bằng với là trực tiếp cho tụ bảo bồn mang lên trên một cái hồng đính con a. Từ nay về sau, ai còn dám chọc bọn hắn. Nghĩ đến đây, Trương Dịch đắc ý kém chút thì khiêu vũ. Một bước hai bộ, từng bước một là nanh vuốt, là ma quỷ tốc độ. Ma sát, ngay tại Trương Dịch chính vui sướng thời điểm. Xuống thang lầu thời điểm bỗng nhiên theo chỗ rẽ hùng hùng hổ hổ chạy qua tới một người ảnh. Không có nhìn đường, một đầu thì đụng phải Trương Dịch trên thân. Trương Dịch thân thể so sánh rắn chắc, ngược lại là không có việc gì. Ngược lại là đối phương lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Ai nha, người con mắt mù à. Không có thấy có người tới sao? Mở miệng là một cô nương có chút mạnh mẽ thanh âm. Đối với Trương Dịch thì mắng lên. Thế nhưng là tại nhìn rõ ràng Trương Dịch tướng mạo về sau. Cái này tiếng mắng thì im bặt mà dừng. Trương Dịch cúi đầu xuống nhìn một chút đối phương. Lại là một cái trên dưới 20 tuổi. Nhuộm mái tóc màu đỏ cùng một vòng lớn màu đen phấn mắt tiểu thái muội. Loại địa phương này tại sao có thể có tiểu thái muội? Trương Dịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nơi này thế nhưng là thành phố quan phương văn phòng cao ốc a. Hay, cảnh vệ đại ca nhóm, các ngươi sẽ không phải giờ làm việc ngủ gật đi. Tiểu thái muội nhìn đến Trương Dịch, nguyên bản đang định mắng chửi một trận đâu. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn đến một cái siêu cấp đẹp trai soái ca. Chính mặt mỉm cười cúi đầu nhìn lấy chính mình. Trong nháy mắt mặt thì đỏ lên. Được, người tốt đẹp trai a. Nàng lau nước miếng, thật nhanh từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó sửa sang lại sau lưng tiểu hùng ba lô nhảy đến Trương Dịch trước mặt. Tiểu ca ca ngươi tên là gì a? Thêm cái duy tin đi. Tiểu thái muội một mặt si tướng nhìn lấy Trương Dịch. Ngụm nước tựa hồ cũng tại trong miệng đảo quanh. Rõ ràng tại thèm Trương Dịch thân thể. Không có cách, nhan trị quá cao, mị lực quá mạnh, đi tới chỗ nào đều sẽ khiến bạo động cũng rất đau đầu. Trương Dịch ngay tại buồn bực đâu. Trong phòng nghe được thanh âm Ngụy Chí Quốc mở cửa đi ra. Hắn hướng tiểu thái muội hô một tiếng. Tiểu Nghiên, ngươi đang làm gì đâu? Trương Dịch xem xét tràng diện này. Tựa hồ, cái này tiểu thái muội cùng Ngụy Bí Thư có quan hệ gì a? Tiểu thái muội nhìn đến Ngụy Chí Quốc, bẻ quyết miệng, tựa hồ rất không để hắn vào trong mắt. Ta vội vàng trêu chọc soái ca đâu. Đừng phiền ta. Nàng lúc nói chuyện ánh mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch. Gương mặt hài lòng, "Tiểu ca ca, ta gọi Ngụy Võ Nghiên, lưu cái phương thức liên lạc đi. Về sau chúng ta đi ra tới chơi a." Nàng cười rộ lên ánh mắt chỗ ngoặt thành hai cái đẹp mắt nguyệt nha. Vậy mà để Trương Dịch viên này phủ bụi tâm cảm giác được có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Rõ ràng cách ăn mặc xem ra như thế nóng bỏng, vì cái gì cười rộ lên lại cho người ta thuần khiết như thế cảm giác? Không đúng, cái này nhất định là cao thủ. Hừ, ở trước mặt đối với ta sử dụng thói quen, có thể thật đủ lớn mật đó a. Trương Dịch tâm lý hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Hắn cũng không phải cái gì chim non, loại này mở ra nữ hài đêm trong tiệm còn nhiều, rất nhiều, muốn là chủ động đưa tới cửa còn không cần tiền lời nói. Hắn cũng sẽ không khách khí. Không qua, nàng gọi Ngụy Võ Nghiên. Ân, thật là khí phách tên. Mà lại họ Ngụy, Trương Dịch tựa hồ phát hiện thứ gì. Quả nhiên, Ngụy Chí Quốc thấy thế một mặt bất đắc dĩ. Tranh thủ thời gian bước nhanh tới. Tiểu Nghiên, không cho phép hồ nháo. Vị này chính là chúng ta Thiên Hải thành phố đại xí nghiệp nhà. Thịnh Thế tập đoàn Trương Dịch tiên sinh. Lần này tới tìm ta là công vụ. Đừng quấy rầy người ta. Hắn đối Trương Dịch ngượng ngùng nói. Không có ý tứ a. Trương Dịch, đây là nữ nhi của ta Tiểu Nghiên. Để ngươi chê cười. Trương Dịch trong lòng phi thường kinh ngạc. Nhưng là không có biểu lộ ở trên mặt. Chỉ là, vừa nghĩ tới Thiên Hải thành phố quan lớn nữ nhi. Lại là một cái tác phong như thế nóng bỏng tiểu thái muội. Hắn đã cảm thấy có chút tiếp nhận vô năng. A, đúng. Trương Dịch nhớ tới liên quan tới Ngụy Chí Quốc một số nghe đồn. Nghe nói hắn trước kia ly dị, thê tử đi nước Mỹ. Nói cách khác, cái này Ngụy Võ Nghiên từ nhỏ đã sinh hoạt tại gia đình độc thân bên trong. Mà phụ thân công tác lại bận bịu, Cho nên, tốt à, lại là người quen ở giữa thảm kịch. Trương Dịch vô cùng lễ phép mỉm cười. Cái kia sẽ không quấy rầy. Ngụy Bí Thư, chúng ta lần sau gặp lại. Ngụy Chí Quốc cùng nữ nhi quan hệ rõ ràng không tốt lắm. Bằng không Ngụy Võ Nghiên cũng sẽ không liên thanh, cha, đều chẳng muốn gọi. Quan Thanh Liêm khó gãy việc nhà. Trương Dịch cũng không muốn chuyến cái này bày ra vũng nước đục. Sau đó, hắn trượt đi, Ngụy Võ Nghiên cuống cuồng. Soái ca, ngươi còn không có lưu cho ta phương thức liên lạc đâu. Trương Dịch, ngươi gọi Trương Dịch đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi á. Ta sẽ đi tìm ngươi. Nàng bị Ngụy Chí Quốc ngăn lại không có cách nào đuổi theo. Đành phải tại sau lưng lớn tiếng hô. Trương Dịch thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tiểu muội muội a, đại ca ca không hẹn. Trời ạ, muốn ta Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, tương lai thế giới thủ phủ. Dạng gì nữ nhân ta đem không đến, phải tìm đường chết đến làm một cái thành phố quan lớn nữ nhi. Người nào không biết, cha vợ cùng con rể đó là trời sinh tử địch a. Ta nếu là dám làm Ngụy Chí Quốc nữ nhi, hắn còn không phải đem ta chém chết tươi. Bất quá, tuy nhiên đi vội vàng, hắn trong trí nhớ Ngụy Võ Nghiên dáng người còn là rất không tệ. Nhất là mặc lấy quần ngắn hai đầu phấn nộn bắp chân. Phẩm chất cân xứng, trắng nõn mềm mại, tê tương đương vẫn là thôi đi. Mạng chó quan trọng, Trương Dịch cực kỳ khoái lạc rời đi văn phòng cao ốc. Chuẩn bị đi trở về chúc mừng một chút. Ân. Rất lâu không có đi tìm hắn, em gái nuôi, Vương Khải Lị. Em gái nuôi nếu như không dùng để làm, đó thật là một loại tư nguyên lãng phí. Lên xe về sau, Trương Dịch cho Lưu Tử Hào báo một vị trí. Sau đó nói, lái xe, vị trí kia là hắn tại Thiên Hải thành phố một bộ khác biệt thự. Mặc dù không có trong trang viên lớn như vậy, nhưng là thắng ở vắng vẻ trang nhã. Không ai quấy rầy. Cho dù ngươi kêu lớn tiếng đến đâu, đều sẽ không có người báo cảnh sát. Sau đó, hắn thuận tay cho Vương Khải Lị phát một cái định vị đi qua. Em gái nuôi, thân ca ca nhớ ngươi. Hắn tà mị cười một tiếng, chuẩn bị đem phần này vui sướng chia sẻ cho nàng, để cho nàng bản thân trải nghiệm một phen. Phát xong tin nhắn, lại nghĩ tới Tô Minh Ngọc, cái này băng sơn mỹ nhân. Hiện tại thế nhưng là hắn đắc lực nhất tay trái tay phải. Cũng là Trương Dịch để ý nhất một nữ nhân. Chính là bởi vì hiểu rõ Tô Minh Ngọc cao ngạo. Cho nên Trương Dịch mới không nóng nảy. Định dùng ngao ưng phương thức chậm rãi đem nàng chinh phục. Có câu nói rất hay. Không thể nóng vội. Trước hết để cho ngươi nhìn một chút ca ca năng lực mạnh bao nhiêu đi. Trương Dịch mỉm cười nhấn xuống quay số điện thoại khóa. Mà lúc này tại Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ cao ốc, văn phòng tổng giám đốc bên trong, Tô Minh Ngọc gõ yêu nhã chân bắt chéo, tuyệt mỹ khuôn mặt lãnh đạm nhìn thẳng phía trước, mà liền tại phòng làm việc của nàng bên trong, 5-6 cái ngành đại lãnh đạo tất cả đều đến nơi này. Mỗi một cái đều là cường thịnh năm tháng trung niên nhân. Thịnh Thế tập đoàn nhiều năm trung kiên nhân kiệt, nắm giữ lấy truyền thống offline nghiệp vụ đại quyền. Mà những người này hôm nay cùng một chỗ tới chỗ này mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là khởi xướng đối Tô Minh Ngọc tập thể lên án. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.